Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong, Tiêu Hà và Hộ Đạo Lão Nhân đều đi theo phía sau nam tử trung niên bước ra từ quan tài đồng. 19 con yêu thú thánh cảnh thì bị Diệp Phong cất vào túi linh thú để tránh làm phiền nam tử trung niên. Điều khiến ba người thở phào nhẹ nhõm là nam tử trung niên cổ lão kia hoàn toàn không có hứng thú với mọi thứ xung quanh, y căn bản không để ý đến ba người đang đi theo mình. Y chỉ đi về phía lối ra của tổ địa truyền thừa, lúc thì đi nhanh đến mức ba người gần như không theo kịp, lúc thì dừng lại nhìn mặt nước ngẩn người cả ngày. Diệp Phong, Tiêu Hà và Hộ Đạo Lão Nhân đi theo sau, trong mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ phát hiện ra rằng, bộ pháp của nam tử trung niên dường như là một loại bộ pháp chứa đựng áo nghĩa vô cùng thần kỳ, một bước đi ra lại có thể bỏ qua khoảng cách không gian. Một ngày nọ, Hộ Đạo Lão Nhân, cường giả thánh cảnh thứ 5, đã phát hiện ra điều gì đó. Không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ vị tiền bối nhân tộc dị vực này đang thi triển một loại bộ pháp siêu nhiên trong truyền thuyết gọi là xúc địa thành thốn. Tiêu Hà ánh mắt cũng chợt động, nói, thúc phụ, người có cách nào miêu tả và lĩnh ngộ loại bộ pháp này, rồi dạy cho con và Diệp Phong không? Thúc phụ của Tiêu Hà, vị Hộ Đạo Lão Nhân này, là một tồn tại thánh cảnh thứ 5 đại thành, chỉ kém chuẩn thánh chí cường giả một bậc. Cho nên tu vi và võ đạo nhãn giới của ông đều cao minh hơn Diệp Phong và Tiêu Hà rất nhiều, kiến thức tích lũy cả đời cũng vô cùng phong phú. Nếu có thể phát hiện ra áo nghĩa gì, cũng chỉ có ông mới làm được. Ta thử xem sao, nếu có thể miêu tả được bộ pháp của vị tiền bối nhân tộc dị vực này, thì không khác gì có được một bộ thần thông thiên phú về bộ pháp. Hộ Đạo Lão Nhân cất lời, rõ ràng ngay cả ông cũng cảm thấy vô cùng động lòng. Mấy ngày tiếp theo, Hộ Đạo Lão Nhân luôn dùng thánh đạo lĩnh ngộ của mình để cảm nhận và miêu tả bộ pháp thần kỳ của nam tử trung niên nhân tộc dị vực. Diệp Phong cũng tự mình quan sát, kim đan trong đầu mang lại cho hắn khả năng lĩnh ngộ và mô phỏng vô cùng yêu nghiệt. Hắn có thể phát hiện ra một loại quỹ đạo vận chuyển và tinh túy hùng vĩ khó hiểu trong bộ pháp của nam tử trung niên. Ba ngày sau, Hộ Đạo Lão Nhân thở dài một tiếng, khó quá. Bộ pháp của vị tiền bối nhân tộc dị vực này thực sự quá tinh diệu, bác đại tinh thâm, ngay cả lão phu cũng không thể lĩnh hội, chỉ có thể mô phỏng theo quỹ đạo bộ pháp. Nhưng không thể lĩnh hội được tinh túy trong đó. Nhưng lúc này, Diệp Phong đang đi trên một bãi cỏ xung quanh, bước chân vậy mà bắt đầu bước ra quỹ đạo bộ pháp của nam tử trung niên kia. Mỗi một bước đi, cả người hắn liền biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ở nơi cách đó mấy trăm mét, như thể phá vỡ không gian rào cản trong nháy mắt. Xúc địa thành thốn, không ngờ ta lại vô tình nắm giữ được một bộ thần thông bộ pháp. Diệp Phong ánh mắt vui mừng, hắn cảm thấy nếu mình luyện tập thêm một thời gian, chắc chắn có thể nắm giữ được tinh túy của bộ pháp xúc địa thành thốn này. Diệp Phong chủ đã tu luyện thành công rồi sao? Lúc này, Hộ Đạo Lão Nhân cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức kinh hãi cất lời. Ông biết rõ, Diệp Phong mới chỉ có tu vi thánh cảnh thứ 3 mà thôi. Tiêu Hà thì rất vui mừng, vội cười nói, Diệp Phong, ta biết ngay tên yêu nghiệt nhà ngươi nhất định có thể lĩnh hội thành công, mau dạy ta một chút. Thời gian tiếp theo, Tiêu Hà và Hộ Đạo Lão Nhân đều trở thành học trò nghiêm túc nhất của Diệp Phong, hết sức chuyên chú nghe hắn giảng giải những huyền diệu của bộ pháp này. Xúc địa thành thốn, đây nhất định là một loại bộ pháp cổ xưa vô cùng của nhân tộc, đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Vị tiền bối nhân tộc dị vực bước ra từ quan tài đồng kia, thân phận trước đây chắc chắn vô cùng bất phàm, là một đại nhân vật kinh thiên động địa. Hộ Đạo Lão Nhân sau khi học được xúc địa thành thốn, đôi mắt già nua tràn đầy vẻ thán phục. Tiêu Hà cũng gật đầu. Vị tiền bối này trước đây chắc chắn là một tồn tại siêu nhiên trong một thế lực lớn nào đó, chỉ không biết tại sao ngài ấy không chết đi, vẫn sống sờ sờ. Mà lại bị chôn cất trong quan tài đồng, còn bị treo thảm thương dưới vực sâu không đáy, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngài ấy mạnh mẽ như vậy, ai có khả năng chôn cất ngài ấy trong quan tài đồng? Diệp Phong cũng rơi vào suy tư, thân phận của nam tử trung niên này có lẽ liên quan đến một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Nhưng những chuyện này tạm thời không phải là thứ mà Diệp Phong và Tiêu Hà có thể nhúng tay vào. Điều họ hy vọng nhất bây giờ là có thể học được một chút võ học hoặc thần thông cổ xưa hữu dụng từ nam tử trung niên này, ví dụ như xúc địa thành thốn mà họ vừa lĩnh ngộ được. Loại thần thông đã biến mất trong dòng sông lịch sử này, chỉ cần học được, tuyệt đối là một đại tạo hóa, là báu vật vô giá. Lại qua mấy ngày, Hành trình của nam tử trung niên cuối cùng cũng đến cuối đường. Điều khiến ba người có chút thất vọng là nam tử trung niên không ra tay lần nào nữa. Nhưng bộ pháp của ba người thì ngày càng tinh diệu hơn. Xúc địa thành thốn đã vượt ra ngoài phạm trù võ học thông thường, là một loại thần thông thiên phú. Lúc này, phía trước cách đó không xa, chính là lối ra của tổ địa truyền thừa địa phủ. Khoảng thời gian này, nhờ hộ đạo lão nhân đi đường nhắc nhở các cao thủ địa phủ ẩn mình, rất nhiều lão quái vật trấn thủ trong tổ địa đều không lộ diện. Nhưng ngay khi Diệp Phong và Tiêu Hà theo sau nam tử trung niên nhân tộc dị vực sắp đi ra khỏi địa phủ truyền thừa, một đám người đột nhiên từ bên ngoài lối ra xông vào. Kẻ cầm đầu là một thanh niên mặt mũi sưng vù, ánh mắt đầy oán hận, chính là thiếu phủ chủ Tiêu Hồng Phi. Xung quanh hắn đều là cao thủ, thậm chí cả gia gia của hắn, một vị chuẩn thánh chí cường giả của địa phủ, cũng đã xuất hiện. Đó là một lão giả tóc trắng, mặc trang phục hoa lệ tôn quý, dù thân thể đã già nua, lưng còng, nhưng lại toát ra một luồng uy thế hùng vĩ. Tiêu Hà biến sắc, không khỏi nói, đó là gia gia của Tiêu Hồng Phi, Tiêu Lăng Thiên, truyền thuyết nói ông ta đã chết mấy chục năm trước, không ngờ vẫn còn sống. Vậy thì ông ta chắc chắn đã vượt qua ranh giới sinh tử của thánh cảnh thứ năm, bước vào cấp độ chuẩn thánh trong truyền thuyết. Diệp Phong ánh mắt cũng trầm xuống, chuẩn thánh, đó là tu vi có thể sánh ngang với trưởng khống giả của một thế lực bá chủ, ở bất kỳ đâu cũng là tồn tại cái thế vô địch, thánh nhân không ra. Chuẩn thánh gần như là trần nhà chiến lực của Nam Vực. Tiêu Hà lúc này đột nhiên kéo Diệp Phong, đưa hắn đến bên cạnh nam tử trung niên nhân tộc dị vực đang trông có vẻ bình thường kia. Nam tử trung niên nhân tộc dị vực, ánh mắt trống rỗng, mặc trang phục cổ xưa, trông không chút nổi bật, chỉ đi về phía lối ra. Diệp Phong thấy Tiêu Hà kéo mình đến bên cạnh nam tử trung niên này, không khỏi ánh mắt chợt động, Tiêu Hà, ý của ngươi là... Tiêu Hà nhỏ giọng nói, thúc phụ vừa mới rời đi để thông báo cho các cường giả ẩn thế trong tổ địa, bây giờ chỉ dựa vào thực lực của hai chúng ta. Nếu gặp một võ đạo thánh giả thánh cảnh thứ năm, còn có thể liều mạng, nhưng gặp phải chuẩn thánh, chúng ta tuyệt đối không có sức phản kháng. Cho nên bây giờ, cứu tinh của chúng ta chính là vị tiền bối nhân tộc dị vực bước ra từ quan tài đồng này. Diệp Phong nhìn nam tử trung niên không chút nổi bật bên cạnh. Không khỏi lên tiếng, thần trí của ngài ấy bây giờ, có lẽ đang ở trạng thái ngơ ngác, căn bản sẽ không chủ động ra tay, sao có thể trở thành cứu tinh của chúng ta. Tiêu Hà cười khà khà, vậy thì chúng ta sẽ họa thủy đông dẫn, dù sao Tiêu Hồng Phi cũng không biết nam tử trung niên bên cạnh chúng ta là ai. Đến lúc đó nếu lão giả chuẩn thánh kia thật sự dám ra tay, chúng ta sẽ trốn sau lưng nam tử trung niên, ta không tin vị tiền bối nhân tộc dị vực này không ra tay. Hắc hắc, có lẽ nhờ vậy mà diệt trừ được Tiêu Hồng Phi và chỗ dựa của hắn, vậy thì người thừa kế của địa phủ sau này chính là ta. Diệp Phong nghe Tiêu Hà nói vậy, ánh mắt cũng hơi sáng lên, ngươi nói vậy, ta lại cảm thấy chúng ta có thể thành công. Đừng nói gia gia của Tiêu Hồng Phi là chuẩn thánh, cho dù là một cổ chi thánh nhân thật sự, nếu chọc phải vị tiền bối nhân tộc dị vực bên cạnh chúng ta, cũng sẽ bị bóp chết ngay lập tức. Diệp Phong nói xong, liền hét lớn về phía xa, Tiêu Hồng Phi, ta thấy mặt ngươi bây giờ vẫn còn sưng vù, lần trước bị ta đánh thảm quá nhỉ, sao còn có tâm tình đến tổ địa truyền thừa này. Tiêu Hồng Phi ánh mắt tràn đầy căm hận, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Tiêu Hà bên cạnh hắn, cười gằn, hôm nay ta không tiếc để ra ra ta xuất quan. Cũng phải bóp chết hai tên nhóc các ngươi, nhất là ngươi, Diệp Phong, quả là vô pháp, vô thiên, thân là đệ tử Hải Thần Học Viện, lại dám đến địa phủ chúng ta ngang ngược như vậy. Không những giết một thị vệ của ta, còn đánh ta thảm như vậy, trong mắt ngươi còn có vương pháp không? Vương pháp, Tiêu Hà đột nhiên cười lớn, Tiêu Hồng Phi à Tiêu Hồng Phi. Uổng cho ngươi vẫn là thiếu phủ chủ của địa phủ chúng ta, ở địa phủ nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết quy tắc của địa phủ chúng ta sao? Nắm đấm của ai lớn, kẻ đó là vương pháp, nói hay lắm, Tiêu Hồng Phi nhe răng cười, đột nhiên nhìn về phía lão nhân tóc trắng bên cạnh mình, cười gằn, ra ra. Ngươi bế quan ở sâu trong địa phủ nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã quên đi uy nghiêm của ngươi. Hôm nay hãy để cho những kẻ ngông cuồng trong địa phủ này biết. Gia gia ngài rốt cuộc là một tồn tại kinh khủng đến mức nào? Lão nhân tóc trắng khẽ gật đầu, đôi mắt già nua mang theo vẻ cao ngạo lạnh nhạt, lướt qua Diệp Phong và Tiêu Hà cách đó không xa. Về phần nam tử trung niên bên cạnh hai người, vì không có chút khí tức, ăn mặc lại cũ nát, nên bị lão nhân tóc trắng trực tiếp bỏ qua. Lũ trẻ ngày nay, quả thật quá ngông cuồng, đúng là cần phải dạy dỗ lại một phen, lão nhân tóc trắng Tiêu Lăng Thiên cất lời, vị chuẩn thánh vừa mới thăng cấp này. Giờ phút này tràn đầy cao ngạo vô tận, chỉ điểm Giang Sơn, nhất là ngươi, Tiêu Hà, không thành thật làm thẩm phán giả của mình, suốt ngày chỉ biết rủ dê bè bạ đến địa phủ chúng ta. Còn đưa người vào tổ địa truyền thừa, người làm vậy là đang khinh nhờn tổ tiên của địa phủ. Để người ngoài vào đoạt cơ duyên tạo hóa, người thật là một kẻ có đầu óc phản trắc, địa phủ không thể giữ ngươi, nếu không sau này ngươi có thể sẽ gây ra phiền phức lớn hơn. Tiêu Hồng Phi vội vàng nói, ra ra, mau ra tay giết hai tên tiểu tử này, ta đã không nhịn được nữa rồi. Người hãy giết Tiêu Hà trước, sau đó phế bỏ tu vi của Diệp Phong, hắn trước đây đã ra tay với ta thế nào, đến lúc đó ta sẽ trả lại gấp 10, ta cũng muốn ở trước mặt mọi người sỉ nhục hắn. Tiêu Lăng Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói, lần này lão phu tìm hiểu huyền cơ, bước vào cấp độ chuẩn thánh, trong địa phủ, đã có quyền thẩm phán sinh tử đối với bất kỳ ai. Diệp Phong và Tiêu Hà, một đế cấp thiên kiêu, một thẩm phán giả của địa phủ, vừa hay, lão phu sẽ giết các ngươi trước, để tuyên bố với thiên hạ rằng lão phu đã trở lại. Bế quan nhiều năm như vậy, có lẽ rất nhiều người đã quên đi sự sắc bén của lão phu năm đó. Ngay lúc này, Tiêu Lăng Thiên trực tiếp ra tay. Hắn đột nhiên nhảy vọt lên không trung, từ vỏ kiếm sau lưng, bỗng lao ra từng thanh chiến kiếm tỏa ra thần quang chói mắt. Vạn kiếm thuật, trong chớp mắt, 99.999 thanh chiến kiếm lập tức từ vỏ kiếm lao ra, bộc phát kiếm khí kinh thiên động địa. Quanh thân vị chuẩn thánh Tiêu Lăng Thiên lập tức tạo thành một biển kiếm, sát cơ đâm thẳng vào trời xanh, khiến người ta kinh hãi. Vạn kiếm lĩnh vực, đây là chiêu mạnh nhất của Gia Gia hắn. Xem ra Gia Gia không định để lại cho Diệp Phong và Tiêu Hà bất kỳ đường sống nào. Tốt quá rồi, bọn chúng chết chắc rồi. Lúc này, trong mắt thiếu phủ chủ Tiêu Hồng Phi, tràn đầy vẻ kinh hỉ và dữ tợn. Lối vào tổ địa truyền thừa của địa phủ, dưới vòng trời tăm tối vô ngần, 99.999 thanh bảo kiếm đang tỏa ra thần quang rực rỡ. Tất cả đều lượn lờ quanh thân Tiêu Lăng Thiên, tản ra luồng kiếm khí vô cùng kinh khủng. Cảnh tượng này trông vô cùng chấn động, khiến người ta bất giác run rẩy toàn thân. Giờ phút này, ngay cả những cường giả ẩn mình trong tổ địa truyền thừa cũng đã bị kinh động. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tên Tiêu Lăng Thiên đó lại ra tay? Cấp bậc chuẩn thánh, cuối cùng thì lão ta cũng đã đột phá, bế quan mấy trăm năm, cuối cùng cũng bước vào chuẩn thánh cảnh. Thật đáng sợ, từ nay về sau, Tiêu Hồng Phi kia e rằng đã ngồi vững vị trí thiếu phủ chủ, còn Tiêu Hà có lẽ sẽ chết rất thảm. Và cả tên đế cấp thiên kiêu Diệp Phong kia nữa, chẳng lẽ chưa kịp trưởng thành đã bị bóp chết từ trong trứng nước sao? Một vị chuẩn thánh ra tay giết hắn, e rằng Hải Thần Học Viện dù có tức giận đến mấy cũng không dám công khai đi hỏi tội một vị chuẩn thánh đâu. Từng luồng âm thanh bàn tán kinh nghi bất định vang lên khắp tổ địa truyền thừa. Giết! Cuối cùng, Tiêu Lăng Thiên gầm lên một tiếng, hàng vạn chiến kiếm quanh thân lập tức bắn ra sát cơ ngùn ngụt. Biển kiếm mênh mông vô tận, tựa như một dòng ngân hà từ trên 9 tầng trời đổ xuống. Nó cuồn cuộn hùng vĩ, nhưng lại tràn ngập khí tức sắc bén vô song, trong nháy mắt ầm ầm giáng xuống từ trên cao. Chiêu này là tuyệt kỹ thành danh của lão phu. Hai tên tiểu bối các ngươi có thể chết dưới chiêu này của lão phu, cũng coi như chết có ý nghĩa, nên cảm thấy vinh hạnh đi. Tiêu Lăng Thiên lạnh lùng cất giọng, đồng tử già nua ánh lên nụ cười mỉa mai. Rõ ràng lần này xuất quan, lão đã bước vào cấp bậc chuẩn thánh, chuẩn bị đại triển quyền cước, muốn diệt trừ tất cả những kẻ cản đường lão trưởng khống địa phủ. Hôm nay Tiêu Lăng Thiên giáng lâm tổ địa truyền thừa, không chỉ để báo thù cho cháu trai, mà còn để trừ khử hai tiểu bối có tiềm lực kinh người là Tiêu Hà và Diệp Phong. Biển kiếm vô tận ngưng tụ trên không trung thành một đạo kiếm quang khổng lồ thông thiên triệt địa, có phần tương tự với thương khung thánh kiếm thuật của Thương Khung đạo nhân. Đạo kiếm quang khổng lồ này được tạo thành từ 99.999 thanh bảo kiếm, tỏa ra ánh sáng vô tận, lập tức từ trên cao chém xuống. Nó tựa như có thể khai thiên lập địa, xé toạc cả đại địa, khiến không gian vô tận phải run rẩy. Ngay cả võ đạo thánh giả đứng dưới một kiếm này cũng sẽ cảm thấy mình nhỏ bé, không chút sức chống cự. Nhưng lúc này, trong ánh mắt của vô số người, Diệp Phong và Tiêu Hà vậy mà không hề trốn chạy, mà lại đứng thẳng sau lưng một người đàn ông trung niên bên cạnh họ. Bọn họ từ bỏ chống cự rồi sao? Ta nghĩ bọn họ biết rằng không thể nào chống đỡ nổi, chỉ đành chờ chết mà thôi. Người đàn ông trung niên kia là ai? Y phục rách rưới như vậy, chẳng lẽ là một phàm nhân? Hình như cũng không phải người của địa phủ chúng ta. Hừ, bất kể hắn là ai, cả ba người bọn họ đều sẽ chết dưới một kiếm này, hóa thành tro bụi. Lúc này, những cao thủ thuộc phe cánh của Tiêu Hồng Phi đều đang cười lạnh. Ngay lúc đó, trên mặt đất không xa, Tiêu Hà có chút sợ hãi, nói, Diệp Phong, Ngươi nói vị nhân tộc tiền bối đến từ dị vực này sẽ ra tay chứ? Diệp Phong khẽ nhếch miệng. Nhìn đạo kiếm quang kinh khủng đang bổ xuống từ trời cao, tỏa ra luồng năng lượng hủy diệt của chuẩn thánh, cũng có chút không chắc chắn đáp, vị tiền bối này chắc sẽ ra tay thôi. Không sao, nếu ngài ấy không ra tay, chúng ta liền trốn vào trong đại đế tháp. Dù là một vị cổ chi thánh nhân thật sự đến, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ phòng ngự của đại đế tháp. Đại đế tháp, món đế binh do loạn cổ đại đế truyền lại, chính là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Phong hiện giờ. Cũng chính vì có được đại đế tháp, lần này Diệp Phong mới dám một mình đến địa phủ cứu viện Tiêu Hà. Hơn nữa, lúc ở bên ngoài tổ địa truyền thừa, hắn dám thẳng tay đánh cho thiếu phủ chủ Tiêu Hồng Phi mặt mũi bầm dập, cũng là vì hắn có đại đế tháp trong tay. Dù đánh không lại chuẩn thánh hay cổ chi thánh nhân, hắn cũng có thể tùy thời bỏ chạy, không sợ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Đạo kiếm quang khổng lồ thông thiên triệt địa cuối cùng cũng sắp chém xuống. Tiêu Hà và Diệp Phong đều đã chuẩn bị trốn vào đại đế tháp lánh nạn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một điều khiến cả hai vui mừng là người đàn ông trung niên đứng trước mặt họ cuối cùng cũng dừng bước. Dường như ông ta có chút tò mò ngẩng đầu lên, nhìn đạo kiếm quang đang bổ xuống. Vị nhân tộc tiền bối đến từ dị vực này ra tay rồi. Diệp Phong và Tiêu Hà đều kích động lên tiếng. Ong, chỉ thấy người đàn ông trung niên khẽ đưa ra một tay, rồi cong ngón tay búng về phía không trung. Oanh, tức thì, một luồng sức mạnh vô tận không thể tưởng tượng nổi bùng nổ giữa hư không. Ầm ầm, rắc rắc rắc, đạo kiếm quang thông thiên có thể chém đôi cả đại địa, lúc này lại vỡ vụn từng khúc dưới một cái búng tay của người đàn ông trung niên. Thậm chí vô số bảo kiếm, mỗi thanh đều xuất hiện những vết nứt chi chít, rồi ầm ầm vỡ nát. Cái gì? Cảnh tượng kinh hoàng bất thình lình này khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động đến tột cùng. Ngay cả Tiêu Lăng Thiên, vị cường giả chuẩn thánh cao ngạo vô song đang đứng trên không trung, cũng phải sững sờ ngay lập tức. Một kiếm của lão, đủ để đánh chết một chuẩn thánh cùng cấp bình thường. Nhưng kết quả lại bị người đàn ông trung niên tầm thường phía dưới búng tay đánh nát. Là cổ chi thánh nhân sao? Ngay lập tức, trên mặt Tiêu Lăng Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Dù lão đã tu luyện mấy trăm năm, bước vào cảnh giới chuẩn thánh, một sớm trở thành chí cường giả trên mảnh đất này. Nhưng lúc này, vị trí cường giả ấy khi đối mặt với người đàn ông trung niên trông có vẻ bình thường phía dưới, lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột cùng. Không thể nào, người kinh hãi nhất lúc này dĩ nhiên là Tiêu Hồng Phi. Vị thiếu phủ chủ này vốn dĩ mang theo người ông chuẩn thánh của mình đến tổ địa truyền thừa, muốn nghiền nát Diệp Phong và Tiêu Hà. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người ông vô địch trong mắt hắn lại thua dưới một ngón tay của người đàn ông trung niên. Đi, đi mau. Tiêu Lăng Thiên ngay lập tức cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Dù là chuẩn thánh chí cường, lúc này lão cũng sợ đến mức mặt không còn giọt máu, vội vàng bay ngược về phía sau, tóm lấy Tiêu Hồng Phi rồi chạy ra khỏi tổ địa truyền thừa. Ong, nhưng đúng lúc này, người đàn ông trung niên dị tộc kia bỗng đưa một bàn tay ra phía trước, rồi đột nhiên siết lại. Oanh, toàn bộ vòng trời mênh mông lập tức xuất hiện một bàn tay lớn màu đen, sừng sững như núi non, bao trùm cả thương khung. Tiêu Lăng Thiên đang tóm lấy Tiêu Hồng Phi bỏ chạy trên không, trong nháy mắt đã bị bàn tay che trời này bao phủ. Oanh, một luồng trọng lực kinh hoàng tuyệt luân tức thì xuất hiện trong toàn bộ không gian. Tiêu Hồng Phi, vị thiếu phủ chủ, thiên kiêu đỉnh cấp của đệ tứ thánh cảnh, thậm chí còn không thể chịu đựng được luồng trọng lực xuất hiện trong khoảnh khắc đó. Toàn bộ thân hình hắn ầm ầm nổ tung thành vô số mảnh vụn, hóa thành một màn xương máu, cứ thế nổ tan xác mà chết. Phi Nhi, đôi mắt già nua của Tiêu Lăng Thiên lập tức đỏ ngầu, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Người đàn ông trung niên trông như phàm nhân kia, sao lại có thể mạnh đến thế? Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, dưới bàn tay che trời kia, Tiêu Lăng Thiên, vị chuẩn thánh chí cường cũng không chịu nổi, toàn thân lập tức rơi từ trên cao xuống, rồi bị bàn tay lớn màu đen đánh trúng. Ầm ầm ầm, trên mặt đất của tổ địa truyền thừa lập tức xuất hiện một dấu tay khổng lồ, tựa như một trưởng của cự nhân tộc cổ đại giáng xuống, băng sơn liệt địa, sông núi vỡ vụt. Mang theo sức phá hoại vô tận, cảnh tượng vô cùng đáng sợ và kinh hoàng. Một lát sau, bàn tay khổng lồ biến mất, thi thể vỡ nát của Tiêu Lăng Thiên cũng hiện ra trước mắt mọi người. Hít, mọi người nhìn chằm chằm vào thi thể tàn tạ trong dấu tay khổng lồ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị chuẩn thánh chí cường cái thế vô địch, cứ thế mà chết sao? Giờ phút này, đừng nói là những người vây xem, ngay cả Diệp Phong và Tiêu Hà đứng sau lưng người đàn ông trung niên, khi thấy cảnh tượng trước mắt cũng sợ đến run chân. Người đàn ông trung niên đến từ dị tộc này, thực sự mạnh đến kinh người. Chỉ một bàn tay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã giải quyết xong một vị chuẩn thánh chí cường. Chuẩn thánh chí cường, đó là tồn tại đỉnh cao chiến lược trên Long Uyên Đại Lục khi thánh nhân không xuất thế. Nhưng lại không chịu nổi một đòn của người đàn ông trung niên dị tộc này. Chuyện này, e rằng ngay cả cổ chi thánh nhân cũng không làm được. Dù không phải đại đế, cũng là tồn tại đỉnh phong trong hàng chuẩn đế. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ trong tổ địa truyền thừa của địa phủ chúng ta lại xuất hiện một vị nhân tộc đại đế? Lúc này, vô số người xung quanh đã chết lặng. Ai cũng không ngờ rằng, đôi ông cháu Tiêu Hồng Phi và Tiêu Lăng Thiên, hừng hực khi thế kéo đến, lại chết một cách nhanh chóng và vội vã như vậy. Giờ phút này, không ít người nhìn về phía Diệp Phong và Tiêu Hà, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ và hoảng hốt. Chẳng trách hai người này lại không hề sợ hãi. Hóa ra sau lưng họ lại có một tồn tại đáng sợ như vậy. Tất cả mọi người đều bị chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngay lúc này, đột nhiên từ bên ngoài lối vào tổ địa truyền thừa, mấy bóng người bay vút vào. Mấy người này đều là những lão giả tóc bạc, mặc trường bào đen trắng đặc thù. Tham kiến phủ chủ đại nhân, mọi người thấy người đứng giữa mấy vị lão giả, đều chấn động, vội vàng quỳ xuống, cung kính hô lên. Lão nhân đứng giữa mấy vị lão giả kia, chính là vị phủ chủ huyền thoại của địa phủ. Cũng là một vị trí cường giả cấp bậc chuẩn thánh. Nhưng lúc này, vị phủ chủ huyền thoại đứng trước người đàn ông trung niên lại không dám có chút uy nghiêm nào, mà vô cùng cung kính ôm quyền nói, tiền bối bớt giận. Là vãn bối dạy dỗ thuộc hạ không nghiêm, đã quấy rầy đến tiền bối. Thế nhưng người đàn ông trung niên lúc này đã thu lại toàn bộ khí thế, không thèm nhìn vị phủ chủ địa phủ, ánh mắt vẫn trống rỗng, vẻ mặt ngây ngô, bước thẳng ra ngoài lối vào. Mau tránh ra, phủ chủ địa phủ dĩ nhi không dám có chút tức giận nào, ngược lại vội vàng bảo mọi người tản ra, nhường đường cho vị trung niên này. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đã đi ra khỏi tổ địa truyền thừa, bước qua lối vào, tiến vào tòa thành dưới lòng đất bên ngoài. Diệp Phong và Tiêu Hà vội vàng đuổi theo. Các ngươi, phủ chủ địa phủ nhìn hai người trẻ tuổi, định hỏi điều gì đó. Nhưng Tiêu Hà đã lên tiếng, phủ chủ, vị nhân tộc tiền bối này thần trí có chút vấn đề, chúng ta mau theo sau, xem có thể giữ ngài ấy lại trong địa phủ được không? Dù ngài ấy không giúp chúng ta, nhưng có một nhân vật đáng sợ như vậy ở trong địa phủ, ta nghĩ Long Cung dù có một vạn lá gan cũng không dám tấn công đại bản doanh của chúng ta nữa. Đúng vậy, phủ chủ vốn định truy cứu tội lớn của hai người đã khiến địa phủ tổn thất một vị chuẩn thánh, nhưng nghe Tiêu Hà nói vậy, ông ta lập tức vô cùng phấn khích, vậy Tiêu Hà, ngươi mau cùng Diệp Phong huynh đệ của ngươi tìm cách giữ vị nhân tộc tiền bối này lại. Nếu các ngươi thành công giữ được vị tiền bối này ở lại địa phủ, ta có thể lập tức để ngươi trở thành thiếu phủ chủ đời tiếp theo, còn Diệp Phong, ta sẽ hứa hẹn ban thưởng cho ngươi tài nguyên tu hành khổng lồ. Thậm chí cho phép ngươi tiến vào chí bảo luân hồi quyền trục của địa phủ để tu luyện. Giúp ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ sinh tử và luân hồi. Diệp Phong và Tiêu Hà lúc này cũng đã đi ra khỏi tổ địa truyền thừa, hướng về phía người đàn ông trung niên dị tộc vừa bước ra từ quan tài đồng mà đi tới. Trong thành trì dưới lòng đất u tối và trống trải, ánh mắt của người đàn ông dị tộc vẫn trống rỗng vô hồn, bước đi trên những bậc thang của thành trì. Diệp Phong và Tiêu Hà đi theo bên cạnh, hai người đang suy tính cách giải quyết. Tiêu Hà lên tiếng, làm sao để giữ vị tiền bối dị tộc này lại đây, trên người chúng ta căn bản chẳng có thứ gì hấp dẫn được ngài ấy. Diệp Phong trầm tư một lúc, cũng không nghĩ ra được cách nào. Không biết ngài ấy muốn đi đâu. Diệp Phong thấy người đàn ông trung niên đang đi ra khỏi thành trì dưới lòng đất, rõ ràng là muốn rời khỏi địa phủ. Tiêu Hà lắc đầu thở dài, nếu thật sự không giữ lại được thì thôi vậy, lỡ như chọc giận vị tiền bối này, e là cả hai chúng ta cũng khó giữ được mạng. Cảnh tượng người đàn ông dị tộc một tay trấn sát một vị chuẩn thánh vẫn còn rõ mồn một trước mắt, thực sự khiến người ta chấn động và hoảng sợ. Cuối cùng, hai người làm thế nào cũng không nghĩ ra được cách, chỉ đành trơ mắt nhìn vị trung niên dị tộc rời khỏi địa phủ, hướng về phía loạn cổ hải vực mà đi. Cũng không biết rốt cuộc ngài ấy muốn đi đâu. Diệp Phong nói, sự đi ở của tồn tại cấp bậc này không phải là điều chúng ta có thể quyết định. Vị tiền bối này vô tình giúp chúng ta diệt trừ thiếu phủ chủ và một vị chuẩn thánh chí cường. Đã là may mắn lớn nhất của chúng ta rồi. Đúng vậy, Tiêu Hà gật đầu, nói, chúng ta phải biết đủ. Diệp Phong hỏi, bây giờ vị tiền bối đó đi rồi, phủ chủ của các ngươi có truy cứu lỗi lầm của chúng ta không? Tiêu Hà lắc đầu, cười lạnh nói, chúng ta có làm gì sai đâu, là hai ông cháu Tiêu Lăng Thiên tự chuốc lấy đại họa, bị tru sát, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa bây giờ bọn họ chết cũng đã chết rồi, phủ chủ không thể nào trừng phạt ta được. Ông ta không sợ ta tạo phản sao? Hừ, đợi thực lực của ta tiến thêm một bước, ta sẽ để vị phủ chủ đời này về dưỡng lão, để ta lên làm phủ chủ địa phủ. Tiêu Hồng Phi chết rồi, trong thế hệ trẻ của địa phủ, đã không còn ai có thể đối đầu với ta. Diệp Phong nghe Tiêu Hà nói vậy, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Vị tiền bối kia đâu rồi? Đột nhiên lúc này, từ trong tổ địa truyền thừa không xa, một đám người vội vã chạy ra. Lão nhân dẫn đầu chính là phủ chủ địa phủ. Tiêu Hà lên tiếng, phủ chủ đại nhân, vị tiền bối kia thần trí mơ hồ, ta và Diệp Phong không có cách nào giữ ngài ấy lại. Nếu cưỡng ép giữ lại, e rằng chúng ta đều phải chết. Vậy sao, thật đáng tiếc. Vẻ mặt phủ chủ địa phủ có chút tiếc nuối, lập tức nói, thôi vậy, tồn tại cấp bậc này, dù có ở lại địa phủ, e rằng ta mỗi ngày cũng ngủ không yên. Tu vi của ngài ấy thật quá kinh khủng, ngài ấy rời đi cũng có thể xem là một kết quả tốt. Phủ chủ địa phủ lúc này đưa mắt nhìn Diệp Phong và Tiêu Hà. Ông ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng, phủ chủ địa phủ thở dài một tiếng, dường như trong nháy mắt đã trở nên già nua hơn. Ông ta đến gần Tiêu Hà, nói, ngươi theo ta đến đây, ta muốn nói với ngươi một chút về kế hoạch tương lai của địa phủ. Tiêu Hà nghe phủ chủ địa phủ nói vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Phủ chủ đã nói những lời này, vậy có nghĩa là gần như đã xem Tiêu Hà là phủ chủ đời tiếp theo của địa phủ rồi. Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ vui mừng, nếu Tiêu Hà trở thành phủ chủ địa phủ, thì đối với bản thân hắn, đối với Nhân Hoàng Phong, đều sẽ là một tin tốt cực lớn. Bởi vì khi Tiêu Hà trở thành phủ chủ, hắn sẽ có quyền khống chế toàn bộ địa phủ, khi đó con đường giữa Nhân Hoàng Phong và địa phủ sẽ được đả thông hoàn toàn. Đến lúc đó, vô số tài phú từ chợ đen sẽ lưu thông đến địa phủ, sau đó tiến vào Nhân Hoàng Phong. Về phần Hải Thần Học Viện, Diệp Phong thầm nghĩ, nếu có cơ hội có thể khiến Nhân Hoàng Phong và tầng lớp cao tầng cốt lõi của Hải Thần Học Viện ngồi ngang hàng với nhau thì tốt quá. Nếu Hải Thần Học Viện có thể toàn lực trợ giúp Nhân Hoàng Phong, sau khi Tiêu Hà trở thành phủ chủ địa phủ, cũng có thể cùng Nhân Hoàng Phong kết thành liên minh mật thiết. Thì thật sự có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch vĩ đại mà hai người họ đã từng thảo luận, đó chính là tập hợp thế lực và sức mạnh của nửa Nam Vực, kiến tạo thành một thế lực khổng lồ. Vốn dĩ kế hoạch lớn lao này chỉ là một giấc mộng hão huyền mà Diệp Phong và Tiêu Hà nói ra lúc đó. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại càng ngày càng cảm thấy, có lẽ họ thật sự có thể thực hiện được giấc mộng tưởng chừng như không thể hoàn thành này. Tuy nhiên, con đường phía trước còn rất dài, nhưng vẫn có hy vọng lớn lao. Lúc này Tiêu Hà nhìn về phía phủ chủ địa phủ, đột nhiên lên tiếng, phủ chủ đại nhân, trước khi đi cùng ngài, ta muốn thỉnh cầu ngài một việc. Phủ chủ địa phủ ánh mắt nghi hoặc, nói, chuyện gì? Tiêu Hà nói, xin hãy để Diệp Phong huynh đệ của ta vào trong luân hồi quyển trục của địa phủ tu luyện. Để hắn mau chóng lĩnh ngộ sinh tử và luân hồi, bước vào cảnh giới cuối cùng của võ đạo thánh cảnh. Phủ chủ địa phủ ánh mắt khẽ động, nói, luân hồi quyển trục đây chính là vô giá chi bảo của địa phủ chúng ta, mỗi lần khởi động đều cần đến tài nguyên khổng lồ. Tiêu Hà nói, Diệp Phong nguyện ý ở lại giúp ta, giúp địa phủ đối kháng với Long Cung, ta nghĩ địa phủ chúng ta cũng không thể bạc đãi hắn. Phủ chủ địa phủ khẽ gật đầu, nói, được rồi, cứ theo ý ngươi. Cứ cho người dẫn Diệp Phong đến luân hồi quyển trục tu luyện đi, đại chiến sắp đến, Diệp Phong mạnh lên một chút. Đối với địa phủ chúng ta cũng có lợi, dù sao bây giờ chúng ta cũng cần dựa vào danh tiếng và thực lực của Diệp Phong, cũng như Nhân Hoàng Phong sau lưng hắn. Rõ ràng, sự phát triển của Nhân Hoàng Phong hiện nay vô cùng lớn mạnh, ngay cả đại nhân vật như phủ chủ địa phủ cũng biết đến và vô cùng coi trọng. Hiển nhiên, Nhân Hoàng Phong bây giờ, dù là trên toàn bộ Nam Vực đại địa, cũng đã là một thế lực mà nhiều người không thể xem thường. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ, luân hồi quyển trục, món chí bảo này của địa phủ ta từng nghe nói qua, nghe nói người tu luyện trong đó, giống như đang nằm mộng. Có thể khiến linh hồn mình tiến vào thế giới trong mộng, hóa thành những thân phận khác nhau, trải qua từng đoạn cuộc đời khác nhau, đối với việc lĩnh ngộ luân hồi. Cũng như rèn luyện võ đạo tâm cảnh, đều có trợ giúp cực lớn. Tiêu Hà vỗ vỗ vai Diệp Phong, nói, đây là một cơ hội hiếm có, Diệp Phong, người nhất định phải nắm bắt thật tốt. Ta tin người nhất định có thể thu được sự tăng tiến vượt bậc từ luân hồi quyển trục, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điều, năm đó khi ta tiến vào luân hồi quyển trục tu luyện. Suýt chút nữa đã lạc lối trong đó, thật sự cho rằng mình đã trở thành người trong thế giới mộng cảnh kia. Cho nên người nhất định phải cẩn thận, đừng để linh hồn lạc lối trong luân hồi quyển trục, nếu không ngươi sẽ rất khó tỉnh lại. Nhất định phải ghi nhớ. Được, Diệp Phong gật đầu, nói, ngươi cứ đi cùng phủ chủ tiền bối bàn đại sự đi. Khi ta vào luân hồi quyển trục tu luyện, cũng sẽ báo trước cho các vị tiền bối cường giả trong Nhân Hoàng Phong của chúng ta giáng lâm. đến lúc đó đánh cho Long Cung một đòn bất ngờ, lần này nhất định phải diệt trừ triệt để đại địch này ở Loạn Cổ Hải Vực. Loạn Cổ Hải Vực và Chợ Đen nhất định phải nằm trong tay chúng ta. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Diệp Phong đi theo một vị trưởng lão địa phủ, đến nơi sâu nhất của thành trì dưới lòng đất, vị trưởng lão địa phủ lúc này mang theo vẻ cung kính, nói, Diệp Phong chủ. Luân hồi quyển trục ở ngay trong thạch thất phía trước, ngài cứ trực tiếp đi vào là được, lão phu sẽ không vào cùng. Sức mạnh luân hồi mộng cảnh của luân hồi quyển trục, thân già này của lão phu chịu không nổi đâu, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Nói, vật viên trưởng lão trong thời gian ta tu luyện trong luân hồi quyển trục, thông báo đến nhân hoàng phong của Hải Thần Học Viện. Để các vị tiền bối cao thủ trong phong của ta đến địa phủ. Vị trưởng lão địa phủ lập tức đảm bảo, Diệp Phong chủ yên tâm, lão phu nhất định sẽ thông báo đến nơi. Vút, nói xong, vị trưởng lão địa phủ tung người nhảy lên, biến mất tại chỗ. Còn Diệp Phong lúc này thì nhìn về phía thạch thất nhỏ bé phía trước. Chí bảo khác của địa phủ ngoài địa hoàng thư, luân hồi quyển trục, chính là ở trong thạch thất này. Luân hồi quyển trục này, đối với người tu hành võ đạo thánh cảnh mà nói, quả thực chính là một cỗ máy gia tốc tu luyện. Bởi vì sau khi võ giả bước vào võ đạo thánh cảnh, đặc biệt là đến đệ tam thánh cảnh, sẽ gặp phải một bình cảnh tu hành rất lớn. Bình cảnh tu hành này chính là sinh tử áo nghĩa và luân hồi áo nghĩa, vừa vặn tương ứng với hai cấp độ cuối cùng của võ đạo thánh cảnh là sinh tử thánh cảnh và luân hồi thánh cảnh. Người tu hành bình thường, thậm chí là những thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp như Diệp Phong, nếu nói sinh tử áo nghĩa còn tương đối dễ lĩnh ngộ, thì luân hồi áo nghĩa lại thực sự vô cùng khó khăn, khó như lên trời. Bởi vì sinh tử áo nghĩa ít nhất còn có thể ở lằn ranh sinh tử, trong những lần lịch luyện sinh tử, trải qua cảm ngộ giữa sinh và tử chỉ cách một đường tơ, liền có thể bước vào sinh tử thánh cảnh. Nhưng đệ ngũ thánh cảnh cuối cùng, luân hồi thánh cảnh, lại thực sự gần như có rất ít người có thể lĩnh ngộ. Luân hồi áo nghĩa vốn dĩ vô cùng thâm ảo, người bình thường làm sao có cơ hội thể nghiệm cảm giác luân hồi. Nhưng hiện tại, Diệp Phong lại có một cơ hội trời cho ngay trước mắt, đó chính là tiến vào luân hồi quyển trục, trải nghiệm luân hồi. Có thể đột phá đến một tầng thứ mới trước trận đại chiến cuối cùng, đạt được chiến lược mạnh mẽ hơn hay không, đều trông cậy vào luân hồi quyển trục này. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kiên định, trực tiếp đẩy cửa đá ra, tiến vào thạch thất nhỏ bé. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, chính giữa thạch thất, trên một cái bệ đá nhỏ, một cuộn trục cổ xưa đang nhẹ nhàng lật dở, tỏa ra ánh sáng mông lung nhàn nhạt. Và gần như ngay khoảnh khắc đó, ong, không gian nhanh chóng thay đổi. Diệp Phong đột nhiên thấy thạch thất xung quanh mình biến mất. Thay vào đó, hắn nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện mình đang đứng trong một căn nhà gỗ nhỏ bé và cũ nát. Trên vách nhà gỗ, những sợi dây thừng bùn buộc lấy một ít thịt khô, trong góc nhà, một cái chậu than nhỏ đựng một ít than củi, đang chậm rãi cháy. Thật quá đỗi chân thực, ta bây giờ đã ở trong mộng cảnh do luân hồi quyển trục tạo ra rồi. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn cúi đầu nhìn. Phát hiện hai tay mình đã biến thành đôi tay nhỏ của một đứa trẻ mới 8-9 tuổi. Diệp Phong đi đến trước một tấm gương đồng, thấy được khuôn mặt mình trong đó là một cậu bé tóc đen mặc áo vải thô cũ nát, dáng vẻ có chút mộc mạc. Đây là lần luân hồi đầu tiên của ta sao? Trở thành một đứa trẻ trong một thôn làng bình thường. Lúc này trong đầu Diệp Phong hiện ra một cái tên, là tên của hắn ở kiếp này, gọi là Cục Mịch. Cục Mịch, mau ra đây, ông trưởng thôn sắp kể chuyện xưa cho chúng ta nghe rồi. Không phải đệ thích nghe chuyện xưa nhất sao, mau ra đây đi cùng ta nào. Đột nhiên lúc này, bên ngoài căn nhà gỗ cũ nát, vang lên giọng của một cô bé. Két, Diệp Phong đẩy cửa phòng ra, trong tầm mắt hiện ra một thôn làng vô cùng yên tĩnh. Hú hú hú, dưới màn trời đêm đen, từng bông tuyết lớn như lông ngỗng đang bay lất phất. Bên ngoài căn nhà gỗ phủ đầy tuyết, một cô bé đáng yêu mặc y phục màu đỏ đang vẫy tay với Diệp Phong. Uyển Nhi, Diệp Phong lên tiếng. Nở một nụ cười, thế giới mộng cảnh trong luân hồi quyển trục đã trao cho Diệp Phong thân phận và ký ức hoàn toàn mới. Cho nên lúc này Diệp Phong gọi ra tên của cô bé áo đỏ trước mặt. Cục Mịch ca ca, chúng ta đi nhanh lên, không thì chuyện xưa của ông trưởng thôn sắp kể xong mất. Cô bé áo đỏ đi lên trước, đưa ra đôi tay nhỏ bị lạnh đến đỏ ửng, kéo Diệp Phong đi về phía trung tâm thôn, dưới một ngôi đình gỗ lớn, một lão nhân toàn thân quấn trong áo bông dày cộm. Đang kể lại những năm tháng phiêu bạt ngoài đời mình cho lũ trẻ trong thôn vây quanh nghe, lời lẽ sống động như thật. Năm đó ta theo đại tướng quân Trương Phi Hồng, thật là trời sinh thần lực, từng cầm trong tay một cây đại kích, trong đại quân địch quốc giết bảy vào bảy ra mà không hề bị thương. Một mình có thể địch trăm binh sĩ lão già nói đến đoạn kích động, đôi mắt già nua phần đục lộ ra ánh sáng nhiệt huyết như thời trai trẻ. Dùng sức gõ gõ cây tẩu thuốc trong tay, đây thật sự là mộng cảnh sao? Thật quá chân thực. Diệp Phong nghe tiếng nói chuyện líu díu xung quanh, lúc này vươn tay ra, chạm vào những bông tuyết đang bay lượn trên trời, thật lạnh. Kiếp này, Diệp Phong chỉ là một phàm nhân bình thường trong thôn, muốn bước vào con đường tu hành nhưng lại không có bất kỳ thiên phú nào. Cuối cùng, hắn lấy vợ sinh con, 89 năm sau, nằm trên giường bệnh, trong tiếng khóc nức nở của cháu chát đầy đàn, an tường nhắm mắt, rời khỏi nhân gian ong. Đột nhiên cảnh tượng thay đổi, Diệp Phong tinh thần tỉnh táo lại, đột nhiên mở mắt. Ta lại còn sống sao? Vừa tỉnh lại từ cái chết già nua, Diệp Phong hiển nhiên vẫn chưa thích ứng được. Dù sao, đó cũng là một kiếp người gần trăm năm. Hắn lúc này nhìn xung quanh, phát hiện đã không còn là thôn làng cũ nát kia, mà là một thư phòng cổ kính. Lúc này Diệp Phong đang gục trên một cái bàn sách, dường như vừa mới ngủ dậy. Trước mặt hắn, đặt từng chồng sách, tỏa ra mùi mực nhàn nhạt. Cốc cốc cốc, đột nhiên một lão phu tử nghiêm nghị đi tới, nhíu mày, dùng thước gõ mạnh lên bàn của Diệp Phong. Lão phu tử nói, Lưu Hạo Nhiên, lúc nghe giảng bài phải tập trung một chút, còn mấy tháng nữa là vào kinh đi thi, mà ngươi vẫn cứ ngày ngày ngủ gật, như vậy không được đâu. Dù phụ thân ngươi là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, nhưng ông ấy cũng không thể giúp ngươi gian lận, để ngươi đỗ đạt, trở thành quan lại quyền quý. Lúc này xung quanh không ít học sinh khác. Có nam có nữ, đều là tay cầm quạt lông, đầu đội khăn, tay nâng sách, lắc lư đầu, đang khổ đọc. Kiếp này vậy mà trở thành một thư sinh, tên là Lưu Hạo Nhiên. Diệp Phong thì thầm một tiếng, bắt đầu đọc cuốn sách trong tay, các trò phải biết, chúng ta sở dĩ khổ học sách sử. Không chỉ vì công danh lợi lộc, trong văn tự của cổ nhân tiên hiền, tự nhiên ẩn chứa mọi lẽ trong nhân gian. Giọng lão phu tử giảng bài vang lên, như đang nói về đạo lý đọc sách. Lúc này Diệp Phong vừa học bài, vừa nhìn ra ngoài thư phòng, đây là một buổi chiều xuân, ánh nắng yên tĩnh và đẹp đẽ, hoa kêu liễu biếc, trong học viện học sinh đang đọc thơ sách. Xa xa dường như truyền đến tiếng chuông, một khung cảnh quá đỗi ôn hòa yên tĩnh dần dần, Diệp Phong chỉ cảm thấy mình có chút mờ mịt, không phân biệt được tất cả là hiện thực hay là hư ảo. Kiếp thứ nhất kéo dài trăm năm, quá dài, dài đến mức Diệp Phong sắp quên đi thân phận thật sự của mình. Kiếp thứ hai yên tĩnh an hòa này, cuối cùng cũng khiến tinh thần Diệp Phong sắp lạc lối trong vòng luân hồi của kiếp này. Trong một tòa đại điện tráng lệ, một vị lão hoàng đế tóc bạc phơ đang xem xét văn thư trong tay. Phía dưới, hai hàng văn võ bá quan đứng hai bên, đều mang vẻ cung kính chờ đợi hoàng đế bệ hạ phê duyệt. Lão hoàng đế nhìn từng sự kiện lớn trong tấu chương. Đại quân địch quốc đã áp sát biên cương, biên ải sắp không giữ nổi, phương Nam lại gặp phải hạn hán ngàn năm khó gặp, vô số bá tánh của Trần Quốc đang trôi dạt khắp nơi. Đầu đầu cũng là xương trắng. Lão hoàng đế thở dài một hơi thật sâu, ngài khẽ ngẩng đầu, chẳng lẽ trời muốn diệt Trần Quốc của ta sao? Phụt, vị lão hoàng đế lo nghĩ hết lòng này bỗng phun ra một ngụm máu tươi, uể oải suýt nữa ngã khỏi long ỳ, bệ hạ bảo trọng long thể. Thấy cảnh này, văn võ bá quan phía dưới đều kinh hãi. Mau đưa bệ hạ bãi triều nghỉ ngơi. Một lão thái giám cũng kinh hoàng vội vàng quỳ xuống đất, để mấy cung nữ cách đó không xa đỡ lão hoàng đế. Chẳng lẽ Trần Quốc của ta thật sự sắp vong sao? Lão hoàng đế lúc này chỉ lẩm bẩm một câu, dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Nghĩ đến mình cùng tiên hoàng chinh chiến cả đời, vì Trần Quốc mở mang bờ cõi bao nhiêu năm, không ngờ quay đầu lại lại không giữ được giang sơn này. Trong lòng lão hoàng đế tràn đầy sự không cam lòng và tuyệt vọng sâu sắc. Dưới sự dìu đỡ của mấy cung nữ, lão hoàng đế run rẩy bước đi, bước chân suy yếu vô lực. Diệp Phong, tiểu tử ngươi nên tỉnh lại rồi, 36 kiếp, 3600 năm, 36 thân phận khác nhau, 36 đoạn đời khác nhau. Cũng không trách ngươi cuối cùng lại lạc lối. Đột nhiên lúc này, một giọng nói có vẻ quen thuộc bỗng dưng vang lên trong đầu lão hoàng đế. Là ai, đang nói chuyện với trẫm? Diệp Phong, cái tên này thật quen thuộc. Lão hoàng đế lẩm bẩm một tiếng. Ha ha ha, Diệp Phong, xem ra ngươi thật sự sắp quên mất thân phận thật của mình, linh hồn vĩnh viễn trầm luân trong ảo mộng luân hồi của luân hồi quyền trục rồi. Giọng nói trong đầu lão hoàng đế lại vang lên lần nữa. Tỉnh lại, đột nhiên, một giọng nói tràn đầy uy thế vô tận, đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Lão hoàng đế đột nhiên nhìn lên trời, toàn bộ mái vòm đại điện trong nháy mắt sụp đổ, một con hắc long khổng lồ cao vạn trượng, lúc này đang lơ lửng dưới vòm trời mênh mông. Những tấm lân phiến to bằng miệng chén rét lạnh, như được đúc bằng thép nóng, tràn đầy sự chấn động thị giác vô tận. Thần long trong truyền thuyết, là hắc long, là ma long. mà là a, mau bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ. Lúc này toàn bộ đại điện vỡ vụn, văn võ bá quan đều nhìn thấy con hắc long trên không trung, họ lập tức chen chúc đến bên cạnh lão hoàng đế, muốn bảo vệ ngài. Nhưng lúc này, đôi mắt vốn đã già nua của lão hoàng đế đột nhiên trở nên mờ mịt, sau đó liền tỏa ra ánh hào quang sáng chói. Ta nhớ ra rồi, ta không phải hoàng đế Trần Quốc gì cả. Ta là Diệp Phong, lúc này trong ánh mắt kinh hãi của vô số văn võ bá quan, lão hoàng đế của họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, bước về phía trước một bước, và chỉ một bước đó. Thân thể già nua của lão hoàng đế vậy mà bắt đầu phản lão hoàn đồng, biến thành một nam tử trẻ tuổi trông chỉ độ 18, 19, đôi mắt bắn ra thần quang. Như có thể đâm xuyên cả thương khung. Thương, cảm ơn ngươi đã đánh thức ta. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng đã nhớ lại tất cả, hắn khẽ gật đầu với con hắc long hùng vĩ vạn trượng trên không trung, 36 kiếp. 3.600 năm, 36 thân phận khác nhau, 36 đoạn đời khác nhau, 36 lần luân hồi triệt để, quả thật là cuối cùng cũng lạc lối nhưng mà. Luân hồi quyển trục đúng là chí bảo của địa phủ. Ta bây giờ cảm giác mình đối với luân hồi áo nghĩa gần như đã nắm giữ, chỉ cần cho ta đủ thời gian và tài nguyên tu luyện tích lũy. Ta liền có thể bước vào đệ ngũ thánh cảnh của võ đạo thánh cảnh, luân hồi thánh cảnh. Diệp Phong lúc này thì thầm một tiếng, hắn nhìn đám văn võ bá quan đang kinh hãi xung quanh, ánh mắt có một tia cảm khái. Lập tức Diệp Phong phất tay, tất cả xung quanh, cung điện, cung nữ, văn võ bá quan, cương vực, Trần Quốc đều trong nháy mắt tan biến, như cát bụi, trôi đi giữa không trung. Và hiện ra một lần nữa, chính là một thạch thất nhỏ bé. Lúc này ở chính giữa thạch thất, một cuộn trục cổ xưa đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Luân hồi quyển trục này quá thần kỳ, đợi Tiêu Hà trở thành phủ chủ địa phủ, nhất định phải tận dụng triệt để nó. Nếu mỗi một đệ tử võ đạo thánh cảnh trong Nhân Hoàng Phong đều có thể tiến vào luân hồi quyển trục tu luyện, lĩnh ngộ tâm tính, thì sẽ có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu cường giả đệ ngũ thánh cảnh. Diệp Phong thì thầm, lập tức quay người đi ra khỏi thạch thất. Thương lúc này vang lên trong đầu, Diệp Phong tiểu tử, ta thấy ngươi nên bỏ ý định đó đi. Linh hồn lực của ngươi mạnh mẽ đến mức nào, cuối cùng vẫn lạc lối, nếu không phải ta sử dụng một loại linh hồn bí thuật có thể tiến vào huyễn cảnh linh hồn của ngươi. Nói không chừng ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân trong thế giới huyễn cảnh của luân hồi quyển trục, không ngừng luân hồi, rồi lại luân hồi, cuối cùng linh hồn khô kiệt mà chết. Ngươi bình thường không chịu nổi đâu. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, khẽ gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, tiến vào luân hồi quyển trục, khẳng định cần người có ý chí kiên định, thiên phú tuyệt luân. Dù sao đến cả ta cũng suýt lạc lối trong đó, luân hồi quyển trục này là một con dao hai lưỡi, quả thực phải cẩn thận sử dụng. Lúc Diệp Phong chạy ra khỏi thạch thất, hắn thấy một vị trưởng lão đang đứng chờ bên ngoài. Vị trưởng lão này chính là người đã dẫn hắn đến thạch thất luân hồi quyển trục. Vị trưởng lão địa phủ lúc này thấy Diệp Phong, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, nói, Diệp Phong chủ thật là đại tài, không hổ là đế cấp thiên kiêu ngàn năm khó gặp của Nam vực đại địa chúng ta. Vậy mà có thể ở trong luân hồi huyễn cảnh của luân hồi quyển trục kiên trì dòng dã nửa tháng, thực sự quá lợi hại. Diệp Phong ánh mắt khẽ giật mình, nói, mới qua nửa tháng thôi sao? Diệp Phong lúc này trong lòng lại có một loại cảm giác tang thương của cảnh còn người mất. Mặc dù thời gian thực bên ngoài mới qua nửa tháng, nhưng Diệp Phong lại thực sự trải qua 3.600 năm dài đằng đẵng. Lúc này vị trưởng lão địa phủ đi đến trước mặt Diệp Phong. Ông ta nhìn vẻ mặt biến đổi của Diệp Phong, muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng, có vẻ hơi do dự. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi khẽ mỉm cười nói, trưởng lão có vấn đề gì cứ việc hỏi, không cần câu nệ. Vị trưởng lão địa phủ lập tức có chút ngượng ngùng cười nói, lão phu muốn hỏi là, Diệp Phong chủ đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi trong luân hồi quyển trục. Thật ra đây là bí mật riêng tư, lão phu là người ngoài hỏi đến có chút không thích hợp, nhưng lão phu thực sự quá tò mò. Diệp Phong gật đầu, nói, 36 lần luân hồi. 36 lần luân hồi, vị trưởng lão địa phủ lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không nhịn được nói, ngay cả phủ chủ của chúng ta, năm đó là đệ nhất thiên kiêu trong địa phủ. Cũng chỉ có thể trải qua 9 lần luân hồi trong luân hồi quyển trục, linh hồn liền không chịu nổi. Cuối cùng vẫn là một vị thái thượng trưởng lão ra tay mới kéo được linh hồn của phủ chủ đại nhân ra. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, ngay cả một đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm như phủ chủ tiền bối, năm đó cũng chỉ trải qua 9 lần luân hồi trong luân hồi quyển trục. Diệp Phong trong lòng lập tức có chút hiểu ra, người bình thường thật sự không có khả năng tiến vào luân hồi quyển trục để cảm ngộ luân hồi áo nghĩa, quá nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy. linh hồn sẽ khô kiệt mà chết. Vốn dĩ Diệp Phong còn muốn lợi dụng luân hồi quyển trục để bồi dưỡng quy mô lớn các võ đạo thánh giả trong Nhân Hoàng Phong, bây giờ xem ra là mình đã quá ngây thơ. Tuy nhiên, một vài kỳ tài đặc biệt, ngược lại có thể sử dụng luân hồi quyển trục để bồi dưỡng võ đạo tâm tính và ý chí. Đúng rồi, đột nhiên vị trưởng lão địa phủ lên tiếng, Diệp Phong chủ. Theo lệnh của ngài, địa phủ chúng ta đã thông qua một số cổ truyền tống trận pháp đặc thù, đưa một số cường giả cao thủ trong Nhân Hoàng Phong đến. Họ hiện đang ở trong cung điện khách của địa phủ chờ ngài. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức nói, mau dẫn ta đi xem. ... Tại tầng thứ 19 của thành trì dưới lòng đất địa phủ, trong một tòa đại điện khách được xây bằng đá hắc thiết, Diệp Phong nhìn thấy một đám thân ảnh quen thuộc. Sư phụ, Thương Khung tiền bối, Thánh Thiền Tử đại sư, Vân Âm sư tỷ. Diệp Phong nhìn vào trong đại điện, sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một lão giả mặc áo bào bát quái. Lão giả này tuy già nua, thân hình gầy gò, nhưng lưng lại thẳng tắp, tựa như có một thanh tuyệt thế thần kiếm ẩn chứa trong thân thể lão, tùy thời có thể xuất vỏ, xé toạc tất cả. Khí cơ thật đáng sợ và sắc bén. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào lão giả gầy gò mặc áo bào in hình bát quái, không khỏi ánh mắt khẽ chấn động. Mộ Dung Vân Âm lúc này lập tức cười nói, Diệp sư đệ,